lời nói dối cuối cùng. Chương 73, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm tối, Tằng Nữ liền ngồi chung một chỗ với Nghiêm Tư Cẩn xem TV. Tằng Nữ ngồi bên người Nghiêm Tư Cẩn, chỉ như thiếu niên đơn thuần, cùng Nghiêm Tư Cẩn quan hệ cũng chỉ là ông chủ cùng Tiểu Ngưu. Mà thôi, nửa năm trước các loại lừa dối ngược đãi đáng sợ như chưa từng phát sinh vào cuộc sống của bọn họ vẫn tín nhiệm lẫn nhau, vẫn yêu thích lẫn nhau. Cũng giống như lúc trước, Tằng Nữ sẽ lộ ra mỉm cười giống hệt Tiểu Ngưu, hồn nhiên lại xinh đẹp. Dùng âm thanh ngọt ngào nói chuyện, thậm chí còn lấy thủ pháp quen thuộc của Tiểu Ngưu muốn lôi kéo làm quen cùng Nghiêm Tư Cẩn, hướng về anh làm nũng, lừa gạt hảo cảm của nam nhân. Nghiêm Tư Cẩn lo sợ bất an chịu đựng thiếu niên biến thân, trong lòng sợ hãi đối phương lại thiết lập cái bẫy dập chờ anh nhảy vào. Giấu giếm thân phận lừa dối đùa giỡn anh cũng được, dụ dỗ bắt anh vì nam tính của chính mình mở ra hai chân cũng được, đánh anh mắng anh cướp đoạt tôn nghiêm anh cũng được, coi như lúc trước vô duyên vô cớ bị xâm phạm cưỡng hiếp, Nghiêm Tư Cẩn sẽ làm bộ không để bụng chỉ cầu mong được tự do, nhưng lại sợ Tằng Nữ lấy chiêu ngoan ngoãn biểu hiện giả dối, lần thứ hai gạt anh rơi vào một âm mưu đen tối. Lo lắng cùng sợ hãi cũng không phải là buồn lo vô cớ, Nghiêm Tư Cẩn cảm giác được chính mình ngu dốt não tàn mới mù quáng quên mất đi biết bao nhiêu sỉ nhục thương tổn, một chút nữa thôi đã bị Tiểu Ngưu trước mắt dùng vẻ đẹp ngây thơ hư huyễn chôn vùi, chỉ kém một chút nữa thôi là anh lại dao động lần nữa, cái dao động này là do đã quá nhiều năm cô đơn có một người mở rộng trái tim của anh. Nhìn trong TV có các tiết mục game show thú vị, Tằng Nữ như trẻ con phát ra tiếng cười thanh thúy, nhìn tiết mục hài thấy phi thường thú vị, khiến Nghiêm Tư Cẩn không nhịn được hướng về cậu liếc mắt nhìn, trước mặt Nghiêm Tư Cẩn đây, đến cùng là ác ma hay là thiên thần? Anh đoán không ra, cảm thấy tầm mắt Nghiêm Tư Cẩn như con thỏ nhỏ đáng thương đang đánh giá thợ săn, Tằng Nữ nghiêng người, đột nhiên ôm lấy thân thể Nghiêm Tư Cẩn, đem đầu gác trên bả vai đối phương, chậm rãi cọ sát, phát sinh tiếng nói còn muốn ngọt hơn so với kẹo bông gòn. Ông chủ, hình như anh mập ra thì phải, em còn cho rằng anh vì nhớ em nên phải gầy mới đúng. Trái tim chấn động kịch liệt, Nghiêm Tư Cẩn kiềm chế chính mình không ngừng quyết tâm lay động, kiên trì dùng vẻ mặt lạnh như băng đối xử với Tằng Nữ, không phản kháng cũng không thừa nhận. Có điều Tằng Nữ ghét người khác không thuận theo chính mình lại không hề tức giận, ngược lại hai mắt cong lên như vầng trăng non trên mặt nước hồ thu, cười khúc khích cúi đầu hôn xuống lòng ngực Nghiêm Tư Cẩn còn đang bận đầu ngủ. Rất cố gắng xây dựng lên bức tường thành trong nháy mắt đều đổ sụp xuống, Nghiêm Tư Cẩn biết Tằng Nữ muốn gì, dự định làm gì, anh lập tức nhớ lại mình đã từng phản kháng Tằng Nữ rồi sau đó nhẫn tâm bị tát vài bạt tai, sau đó bị đánh, rồi ép buộc làm tình. Không cách nào dự phòng vết thương từ tâm linh, Nghiêm Tư Cẩn chỉ có thể lựa chọn chính là tránh cho thân thể không bị thương, lông mi run rẩy từ từ rũ xuống, Nghiêm Tư Cẩn nói. Muốn làm thì đi lên giường mà làm. Ngay từ lúc đầu còn cảm thấy Nghiêm Tư Cẩn đối với chính mình lãnh đạm, lặng lẽ phỏng đoán đối phương còn đang giận mình nhưng vẫn dục cự còn nghênh, nghe được nam nhân. Khát cầu, góc truyện audio.com, đầy run rẩy cả người Tằng Nữ đều hưng phấn lên, càng tin tưởng Nghiêm Tư Cẩn vẫn như cũ thích làm tình cùng với mình. Thiếu niên 10 ngón tay mềm trắng nõn xoa trên thân nam nhân, xoay tròn nơi đối phương còn đang phập phồng, dừng trước ngực đối phương, không ngừng dùng tay ma sát hai đầu V, Nghiêm Tư Cẩn cảm thụ thân thể đối phương run lên. Thoải mái không? Mồi từ cổ đi xuống đến xương quai xanh, gặm cắn kéo áo ngủ nam nhân ra, Tằng Nữ đưa ra vấn đề khiêu khích, vươn lưỡi liếm đầu V, bên phải Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu nhô lên. Ha, nhắm chặt hai mắt Nghiêm Tư Cẩn hết sức quên đi cơn ghê tởm cùng chống cự đồng thời dâng lên cơn khoái cảm cho dù chỉ rất nhỏ. Tằng Nữ ác ý cười lên, dùng tay nắm chặt bờ ngực phải bằng phẳng của Nghiêm Tư Cẩn, như đối xử với nữ nhân dùng sức đè ép đầu nhũ, mở ra đôi môi hồng nhạt, mút lấy đầu V, phải nam nhân. Đem hạt nhũ nhỏ run rẩy ngậm trong cổ họng, một bên Tằng Nữ bao trùm vào trong cổ ấm áp, một bên lấy đầu lưỡi không ngừng đảo qua xung quanh hạt nhũ. Dùng nước miếng chính mình thấm ướt ngực Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữ hưởng thụ nam nhân từ trong kẽ răng phát ra tiếng rên rỉ, hàm răng trắng cắn lên đầu V, dựng thẳng của Nghiêm Tư Cẩn ác ý gặm cắn, không ngừng liếm mút. À ư ư, tuy mí mắt khép lại, nhưng không sánh được thiếu niên lông mi đen nhánh không ngừng vặn vẹo cho thấy giờ phút này chủ nhân đã đình chỉ kháng cự, Nghiêm Tư Cẩn dùng sức chống cự cách biệt nửa năm này, nhưng thân thể vẫn không quên những cử chỉ thân mật thế này. Đem đầu V, một bên đùa giỡn sưng đỏ đến mức tận cùng, thiếu niên môi dính nước bọt lần thứ hai công kích đầu V, nam nhân còn lại, lặng lẽ quan sát đối phương mặt mày ẩn nhẫn nhưng vùng bụng không ngừng ra tốc phập phồng, Tằng Nữ trong lòng như có ngọn lửa càng đốt càng cháy, cậu đưa tay sờ đến phía dưới dương VT Nghiêm Tư Cẩn đang dần dần cương cứng, xoa nắn mấy lần tay duỗi vào trong quần lót nắm lấy hai hòn bi đối phương, bắt đầu mân mê nhào nặn. Dùng sức cắn môi dưới chính mình, Nghiêm Tư Cẩn quyết định không muốn mở mắt lại nghe thấy nụ cười Tằng Nữ thấp hèn dâm đãng kèm theo tiếng thở dốc không ngừng. Nâng chân nam nhân lên, cưỡng bách lột sạch sẽ quần áo đối phương, tằng nữ thấy Nghiêm Tư cẩn thuận theo nhấc chân lên, bất giác vui sướng, thở dốc thâm trầm thổ lộ dục vọng cấp thiết của chính mình. Ông chủ, sao anh lại chủ động thế, anh làm như vậy em không nhịn được. Nghiêm Tư cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, ý niệm chua xót quẩn quanh trong đầu, như vậy cũng có thể tính là chủ động sao? Vì sao tằng nữ không thấy anh đang hoảng sợ cũng không biết được anh chỉ là không muốn bị đánh nên mới khuất phục như vậy? Phát hiện Nghiêm Tư cẩn có chút nhúc nhích cử động, tằng nữ cho rằng nam nhân là bị khoái cảm cùng dâm đãng dẫn tới lắc đầu, đuôi lông mày nhướn lên mừng rỡ, lấy mắt kính Nghiêm Tư cẩn xuống, cậu hôn lên ánh mắt của đối phương, đem một ngón tay thăm dò tiểu huyệt của nam nhân. Thật chặt, tằng nữ cảm thán, ông chủ vẫn luôn chờ em trở về làm anh đi, chắc anh đang chờ Dương VTM đến an ủi thân thể anh, đúng không? Nghiêm Tư cẩn lắc đầu, nhưng lại bị hiểu lầm, ông chủ em không nhịn được không muốn đi lên giường. Chúng ta đã lâu rồi không thân thiết, đổi sang nơi khác sẽ có càng nhiều kích thích hơn. Khóc chuyện audio.com, còn chưa được đồng ý, tằng nữ đẩy Nghiêm Tư cẩn xuống sàn nhà, như con hổ đói bụng nhào tới, không thể chờ đợi được nữa đem ngón tay của chính mình cắm vào dũng đạo nam nhân. Thật chặt, ông chủ, anh thả lỏng chút, rút ra ngón tay của mình, ở trong miệng Nghiêm Tư cẩn nhiễu loạn một hồi, tằng nữ lần thứ hai đem ngón tay xinh đẹp nhưng đáng sợ đưa vào trong cơ thể Nghiêm Tư cẩn. Thân thể Nghiêm Tư cẩn không quen làm loại chuyện này, trong vòng nửa năm nay, tằng nữ bôi trơn rất khó khăn, trên trán chảy ra mồ hôi liên tục, thiếu niên phải rất vất vả mới đem ba ngón tay nhét vào bên trong tiểu huyệt đối phương, trái phải chuyển động quấy loạn một hồi, cuối cùng mới phát sinh một tiếng thở dài thô xuyễn. Ông chủ, em thật sự không nhịn nổi. Vừa dứt lời, tằng nữ đưa hai tay trắng nõn mềm mại nhấc mông Nghiêm Tư cẩn lên, không quan tâm chân nam nhân như thế nào, nâng eo treo người lên không trung, thô bạo vọt vào bên trong cơ thể đối phương. Quá trình khai thác bôi trơn cũng không hoàn chỉnh, hậu phương vẫn rất chặt, đột nhiên gặp một vật nóng bỏng tráng kiện mạnh mẽ đâm vào, Nghiêm Tư cẩn phát sinh tiếng rên rỉ, thân thể bị xuyên qua cảm giác vẫn đau như vậy, nhưng anh vừa thương xót lại bị ai phát hiện, nhục bích phía sau dần dần thoát ly khỏi sự điều khiển của mình, từ từ quấn chặt Dương VT tằng nữ như cái bàn ủi đáng sợ đang cà nát cả người. Chân bị đưa thẳng lên cao, hai chân Dương thành chữ U lắc lư, cũng giống như Dương VT tằng nữ trong cơ thể anh thọc vào rút ra, Nghiêm Tư cẩn bắt đầu đón ý nói hồ dùng tiểu huyệt bao vây lấy Dương VT tằng nữ đang thọc vào rút ra, không nghĩ muốn tách rời. Đầu gối Nghiêm Tư cẩn bị tằng nữ nắm ở trong lòng bàn tay, thiếu niên ép buộc hai chân anh phải thẳng tắp, mỗi một lần va chạm đến vùng eo, thị giác của thiếu niên sẽ rất thỏa mãn. Vô luận là tần suất luật động là bao nhiêu, vẫn chuẩn xác công kích đúng ngay vị trí, tằng nữ đối với thân thể Nghiêm Tư cẩn hiểu rõ rất nhiều, trong lúc cậu đang cuồng nhiệt xỏ xuyên bên trong, Dương VT Nghiêm Tư cẩn cũng dựng đứng cao chót vót, phía trước phun ra tinh dịch trong suốt muốn được ai đó âu yếm. Lén lút mở mắt ra, Nghiêm Tư cẩn nhìn thấy dáng vẻ mình quá dâm loạn, trong đầu có ý định khủng bố muốn đem Dương VT ti tiện cắt đi vứt bỏ. Ý niệm này cũng khiến thân thể anh càng căng thẳng, bên trong hạ thân càng siết chặt lại hơn, tằng nữ không ngừng tăng tốc gào ra tiếng thét sung sướng. Cực kỳ hoài niệm thân thể Nghiêm Tư cẩn chặt chẽ ấm áp, tằng nữ dỡ xuống phòng bị từng ly từng tí một, khí lực gia tăng không bị khống chế kịch liệt đong đưa trong cơ thể đối phương. Đã lâu lắm rồi chưa thấy được vẻ mặt Nghiêm Tư cẩn khi làm tình, tằng nữ tham lam nhìn chăm chú đối phương rơi vào tình dục, khuôn mặt ửng hồng lên, đôi mắt nam nhân nửa khép nửa mở, nhan sắc mê man cùng dâm đãng khiến đáy mắt đối phương biến ảo giao thoa, loại quyến rũ này cứ lượn lờ ngay trước mắt làm tằng nữ miệng khô lưỡi khô, toàn thân Nghiêm Tư cẩn ửng hồng tràn ngập ra mị lực đầy mê người, tằng nữ như lọt vào tình dục không thể thoát ra. Bản thân tằng nữ cũng không biết tại sao mình lại ưng thuận lời hứa gọi điện thoại cho Nghiêm Tư cẩn. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khá mới mẻ cùng chờ mong nghiêm túc thực hiện, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng dần già cậu đã cảm thấy không còn ý nghĩa, dù sao cậu cùng Nghiêm Tư cẩn trời Nam đất Bắc tiếp tục diễn màn kịch này thì còn có gì vui. Khóc chuyện audio.com, thế là cậu không gọi điện nữa. Nhưng khi không gọi điện nữa, trái lại cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, ban đêm yên tĩnh, cậu thường nhớ đến thân thể Nghiêm Tư cẩn cùng với đủ loại tư thế khác. Trong trường học mọi người đối nhân xử thế lạnh lùng hờ hững khiến tằng nữ càng nhớ nhung nam nhân đối xử với cậu rất chân thành. Cậu phi thường khát vọng muốn ôm nam nhân này, nhưng mỗi khi ấn xuống con số hiển thị trong di động cậu lại tự dưng khiếp sợ, cậu trẻ tuổi nóng tính dũng khí lại không đủ, không hiểu cũng không muốn tha thứ hoặc phụ trách cái gì. Cậu tưởng niệm đến nam nhân này, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý thừa nhận chính mình có lỗi, coi như cho dù mình có làm sai điều gì đi chăng nữa, cậu cũng không muốn đi bù đắp sai lầm. Tằng nữ tin rằng, cậu chỉ hoài niệm nam nhân này đối với cậu chân tâm thật lòng, hoài niệm nam nhân này không cần hồi báo lại yêu thích. Chính điều này cậu mới phát hiện, hóa ra cậu vẫn có chút thích những món đồ hiếm lạ mà vốn dĩ liếc mắt một cái đều không muốn liếc lại lần thứ hai. Chờ đến kỳ nghỉ hè, Tằng Nữ không do dự nữa, lập tức mua vé máy bay trở về quốc nội, cũng không có dự định làm tốt bất kỳ điều gì, chỉ dựa vào kích động trở về nơi này, gặp gỡ cái người làm cậu nhung nhớ, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, ôm anh một cái thật nồng thắm, cùng anh làm tình. Nhưng mà cậu cũng chỉ có thể làm những việc này, cũng không mong muốn lưu lại tình cảm hoặc lời hứa hẹn nào. Vứt bỏ nửa năm những tâm tình không vui vẻ kia, Tằng Nữ lựa chọn đánh gục nam nhân, dùng sức xỏ xuyên qua thân thể đối phương, đem toàn bộ thân thể Nghiêm Tư Cẩn nhuộm thành màu hồng nhạt, là màu khiến cậu si mê, hôn lên miệng Nghiêm Tư Cẩn đến gió thổi cũng khó lòng chui vào được. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi thấy đôi môi đỏ tươi phun ra tiếng rên rỉ thở dốc, Tằng Nữ chưa từng có cảm giác thỏa mãn trước nay mình từng có. Lần thứ nhất bắn tinh dịch nóng rực đưa vào trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn xong, Tằng Nữ nhiều lần mút lên môi nam nhân, Dương VT không hề có ý đồ muốn lui ra khỏi cơ thể đối phương, trái lại khi tiểu huyệt đối phương sau khi cao trào còn mấp máy phun ra nuốt vào, khiến Dương VT lần thứ hai bành trướng càng ngày càng lớn hơn. Quá thoải mái, thân thể ông chủ cắn em quá chặt làm em thoải mái vô cùng, hiệp hai chúng ta đi lên giường làm chứ. Tự quyết định, Tằng Nữ nắm lấy bả vai Nghiêm Tư Cẩn, vác nam nhân lên. Trong nháy mắt mất đi chỗ dựa, thân thể Nghiêm Tư Cẩn như nhũn ra bó tay hết cách, anh sợ mình sẽ ngã xuống đành phải hổ thẹn lựa chọn đầu hàng, tay vòng qua cổ Tằng Nữ, nhưng hai chân đang run rẩy cũng miễn cưỡng bấu lấy phần eo Tằng Nữ, thoạt nhìn có chút gầy gò nhưng không nhu nhược chút nào. Có thấy kích thích không? Hay là chúng ta trước tiên cứ dùng tư thế như thế này đi? Liếm lên lỗ tai Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữ nói ra những từ đầy dâm dục, cảm thấy mật huyệt Nghiêm Tư Cẩn càng siết chặt hơn, mà Dương VT cậu cũng đi vào vị trí càng sâu hơn, phía trước tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thủng thân thể Nghiêm Tư Cẩn. Nghiêm Tư Cẩn ngẩng đầu lên, trên người run lên mãnh liệt, phần lưng cùng tiểu huyệt đồng thời co rút. Mau lên giường. Tư thế này, tôi không nhịn được. Ông chủ, anh thật là dâm đãng nha, là hy vọng em động nhanh hơn một chút nữa sao? gocchuyenaudio.com liếm đi khóe mắt đối phương rơi xuống vài giọt nước mắt, Tằng Nữ cố ý đem thân thể nam nhân nhấc cao lên một chút, sau đó lại đột nhiên thả xuống, làm cho nam nhân như một đứa nhỏ ôm lấy người lớn, từ vị trí trên cao thả xuống đâm vào trong cơ thể. Cầu, van xin cậu. Không được, chậm một chút. Ông chủ, sao anh bắt bẻ em thế, lúc thì kêu chậm sau thì kêu nhanh, đến cùng là anh muốn ra sao? Lần thứ hai phát ra tiếng cười gian ác, Tằng Nữ lắc mông, rất có tâm lấy tốc độ cực chậm đi tới gần giường, mỗi một bước đi cái bộ phận khổng lồ đung đưa kia lại càng tùy ý ở sâu bên trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn đỉnh vào, ma sát vào điểm khá sâu. Lúc trước tinh dịch còn lưu lại trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn bởi vì đè ép mà chảy xuống dọc theo chân, Nghiêm Tư Cẩn không nhìn thấy, lại có thể nghe rõ ràng bên trong dũng đạo cùng Dương VT Tằng Nữ giao hợp lẫn nhau, Dương VT đối phương cùng hai hòn bi theo những động tác va chạm lên mông Nghiêm Tư Cẩn, bạch bạch bạch âm thanh không gián đoạn như thiêu đốt thần kinh anh, khiến anh chỉ muốn chết đi, nhưng lại khắc chế không được nhiệt lượng đang dần dâng lên trên bụng. Đem nam nhân ấn ngã trên giường, Tằng Nữ lần thứ hai không thương tiếc chút nào tiến lên đè Nghiêm Tư Cẩn, nam nhân hai chân run rẩy bị cậu ép hướng lên ngực, Tằng Nữ đôi môi mềm mại phun ra ngữ điệu phóng túng. Ông chủ, em làm anh có thoải mái không? Ngày hôm nay em nhất định sẽ cho anh ăn thật no, anh cứ yên tâm đi. Trong thanh âm chỉ toàn những lời dơ bẩn hèn mọn, Nghiêm Tư Cẩn nghe thấy trên giường chỉ vang vọng tiếng thở gấp như đang cười nhạo thân thể anh ti tiện lại vô năng. Cuối cùng anh phải rên rỉ cầu xin buông tha trước Nghiêm Tư Cẩn liều mạng khẩn cầu Tằng Nữ đem đèn tắt đi bởi vì anh không muốn nhớ tới những phát sinh rèm pha. Đồng dạng, anh muốn quên đi Tằng Nữ dưới thân trằn trọc đón ý nói hồ chính mình. Khách chương.